Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 1 Memory hồi ức, góc truyện audio.com. Cái ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, cô vì mải mê đùa giỡn nên lạc vào một cái hang tưởng chừng như chỉ có cát bụi, nhưng lại là ranh giới giữa thế giới thần linh và thế giới ma quỷ. Cô vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hoa hồng đế vương, loại hoa mà cô thích nhất và anh cũng thích nhất, loại hoa kiêu sa chỉ thích đứng đơn độc mình với mình, nếu trồng loại hoa khác gần nó, dù là hoa hồng thì nó cũng sẽ tự động khô héo. Tò mò, cô bước vào sâu, sâu thêm, rồi cô phát hiện một cửa hang khác, cô bước vào. Ôi trời, cả một vườn hoa hồng đế vương, đẹp quá đi mất, ánh nắng chói chang xen vào những khe hở của cái hang, à không, khu vườn làm cho nó trông chẳng khác gì vườn hoa ở thiên giới. Đẹp hơn nhiều nữa là đằng khác, nhưng mà hoa hồng đế vương có mọc dại bao giờ đâu. Ai mà lại có thể trồng được cả một vườn hồng tuyệt vời thế này nhỉ? Hôm ấy, ôi không khí thật trong lành, nắng thật ấm áp. Anh bước ra định nghỉ ngơi dưới tán o, lưu trong vườn hồng của mình thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ chiến bào rát vàng. Nàng, ôi nàng đẹp quá, từ bé đến giờ chàng đã thấy những vị nữ thần đến kiểm tra cái thế giới quỷ này, nhưng không ai đẹp như nàng cả, cái vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng mà mạnh mẽ. Ôi, một chàng trai thật tuyệt, cô chưa thấy nam thần nào lại đáng yêu như anh cả. Chiếc áo choàng đen của anh bay trong gió làm anh càng thêm hoàn hảo trong mắt cô. Lần đầu cô cảm thấy rung động. Anh cất tiếng, cô là ai mà lại vào đây? Còn anh là ai? Cô hỏi, tôi là Andre, chủ nhân của khu vườn này. Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng. Nàng mỉm cười, tôi là Alexandra, khách lạ đến tham quan vườn hồng tuyệt vời của anh, được không? Vậy thì, mời khách lạ tham quan khu vườn độc nhất vô nhị của tôi. Cả hai cùng mỉm cười. Nụ cười ấm áp của cô đã làm lớp băng bao bọc trái tim anh phải tan chảy, và nụ cười buồn của anh cũng đã sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt nguồn cho một truyền thuyết không thể lãng quên, cách chương.